Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Giang Vạn Hồng bí mật. Không có hoa mắt chiêu thức quyết đấu, không có kình khí trông đỡ tràng diện đặc sắc, chỉ có nhất đao nhất kiếm. Toàn bộ quá trình không đủ một giây, Hàn Long trở vào bao, đao đoạn, người vong, đại quan đao đầu đao rơi xuống đất. Sắc bén đao nhận cắt nát mấy khối gạch xanh, khảm xuống mặt đất, Trần Khôi Hiên hai tay nắm đã mất đi đầu đao đại quan đao. Màu đồng cổ trên mặt lộ ra một tia giải thoát biểu lộ. 150 năm, tu vi kẹt tại cương kính đỉnh phong, không được tiến thêm, hắn đã sớm sống được chán ghét. Trần Khôi Hiên ngóng nhìn cũng có ngày có thể đột phá bình cảnh. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn đợi không được một ngày này. Trước khi chết, có thể nhìn đến như thế một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc là đủ. Trần Khôi Hiên chỗ mi tâm, một giọt máu tươi tuôn ra, kiếm ngân chậm rãi nứt ra, thẳng tới cái cằm, cả người cũng ngửa đầu ngã về phía sau. Đã đáp ứng để ngươi xem một chút cái này thế giới bao la, ta liền không biết thu ngươi thần hồn. Để ngươi biết, thế giới này to lớn, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Giang Thu trong nháy mắt một chút, Trần Khôi Hiên thần hồn liền hóa làm một cái u quả cầu ánh sáng màu tím, trực tiếp chui vào mặt đất. Có Giang Thu một tia minh lực bao khỏa, đầy đủ Trần Khôi Hiên tại địa ngục đi đến một vòng. Nếu là lại có tạo hóa, nhập địa ngục tu luyện cũng không phải là không được. Trần Khôi Hiên chết rồi. Thang gia đám người nhìn lấy Trần Khôi Hiên thi thể, nguyên một đám như cha mẹ chết, trên mặt đều tràn đầy rung động cùng kinh ngạc, lại không có bi thương. Duy vừa cảm thụ đến bi thương, có lẽ chỉ có Thang Tể Hậu. Đứng đầu Hiên huynh, là ta hại ngươi a. Cái này gần đất xa trời Thang gia lão tổ nhìn lấy Trần Khôi Hiên thi thể, cúi người xuống, thân thủ đem Trần Khôi Hiên hai mắt khép lại, trầm tư thật lâu, dường như hạ quyết tâm đồng dạng, hướng về phía Giang Thu mở miệng nói: "Giang tiên sinh, ta Thang gia đắc tội ngươi." Thang gia nhận tội, khẩn cầu Giang tiên sinh không muốn diệt tộc nhân ta. Thang Tể Hậu nguyện lấy mệnh chuộc tội. Gia chủ, lão tổ, không thể. Thang Ngọc Lân bọn người nghe được Thang Tể Hậu nói như vậy, lập tức sắp nứt cả tim gan. Thang gia trên trăm năm, chẳng lẽ hôm nay muốn triệt để hủy diệt rồi? Thang Tể Hậu lại là trầm mặt nói: "Tất cả im miệng cho ta. Thang gia trăm năm cho tới nay đều tuân theo trung thần nghĩa sĩ liêm hiếu. Hôm nay có này một khó, đều là các ngươi tự cao tự đại, không coi ai ra gì tạo thành. Đương nhiên, đây cũng là ta cái này làm gia chủ giám thị không nghiêm kết quả." Thang Tể Hậu nhìn lướt qua, nguyên một đám như ve sầu sợ mùa đông Thang gia tộc nhân, hối hận chi ý đã lộ rõ trên mặt. "Giang tiên sinh, có thể hay không để cho ta những con cháu bất hiếu này sống chui nhủi ở thế gian? Bọn họ có này một kiếp, chắc hẳn cũng không dám nữa tùy ý vọng vi." Thang Tể Hậu cơ hồ là khẩn cầu giống như nói. Giang Thu mặt mày như đao, nhìn chằm chằm Thang Tể Hậu nói: "Không cần tại ta chỗ này giả bộ đáng thương. Chính như ngươi trước nói, nếu như lúc này là ta nằm trên mặt đất, sợ là phải bị các ngươi Thang gia mọi người chạy về phục sinh hoang dã cho ăn sói hoang cũng không nhất định. Ngươi lúc này như thế làm bộ làm tịch, khó tránh khỏi sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi, cho nên ta nói ngươi già mà không chết là vì tặc." Thang Tể Hậu gặp Giang Thu khám phá ý nghĩ của hắn, ám đạo không tốt, gia hỏa này rõ ràng là cái yêu quái cấp bậc. Nếu là đổi thành cái khác người trẻ tuổi, một năm hơn trăm tuổi lão nhân như thế khẩn cầu, như thế nào đi nữa cũng hiểu ý lưu giữ mấy phần do dự. Thế nhưng là hắn theo Giang Thu trong mắt không thấy được nửa phần do dự, dù là chần chờ chút nào đều không có. Thế nhưng là một giây sau, Giang Thu lại nói tiếp: ta chỉ cần hai người bọn hắn, đám người còn lại, ngươi tự mình xử lý. Giang Thu chỉ hướng Thang Bình Thần cùng Giang Vạn Hồng. Thang Tể Hậu mím môi một cái nói, Thang gia tất cả mọi người nghe, canh nắm vĩ đành gãy hai chân, không thu nó tất cả tài sản, nắm chữ lót một mạch đám người còn lại từ đó trục xuất Thang gia. Truyền lệnh đi xuống, chuyện hôm nay, tất cả Thang gia người không cho phép đối ngoại nói ra mảy may. Như có chút tiết lộ, lấy phản tộc tội phản quốc tên xử lý, không phận sự ngoại viện, toàn bộ tru sát. Thang Tể Hậu nói xong, Thang gia đám người tất cả đều sững sờ nhìn lấy hắn. Mấy giây về sau, nguyên một đám cũng đều cúi đầu xuống. Thang Tể Hậu cách làm như vậy tức lấy lòng Giang Thu, lại không có để Thang gia danh tiếng bại hoại, nói là không gì đáng trách cũng không đủ. Đừng a, gia chủ, không muốn, canh nắm vĩ căn bản cố bất cập chính mình thụ thương đầu gối, lộn nhào vọt tới Thang Tể Hậu trước mặt, quỳ trên mặt đất, hướng về phía Thang Tể Hậu không được dập đầu. Van cầu ngài, không muốn. Hắn từ nhỏ liền tại Thang gia trong trang viên sinh hoạt, có thể nói hết thảy tất cả đều là Thang gia cho. Một khi đánh gãy hai chân trục xuất Thang gia, cái kia cũng chỉ còn lại có ăn mày một con đường. Thang Tể Hậu chừng canh nắm vĩ liếc một chút, một chân đem canh nắm vĩ cho đạp lăn, cho Thang gia gây phía dưới phiền toái lớn như vậy, còn dám trêu chọc Giang tiên sinh, đáng đời ngươi, không có trực tiếp xử tử ngươi đều là nhẹ. Thang Tể Hậu kiểu nói này, Thang gia đám người mới nhớ tới, lúc này hết thảy tai nạn cùng khuất nhục đều là Thang Bình Thần cùng canh nắm vĩ đôi huynh đệ này mang tới. Thang gia trăm năm cơ nghiệp, kém một chút thì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ phút này Thang gia người lại nhìn Thang Bình Thần cùng canh nắm vĩ, thậm chí canh nghĩ quần bọn người, đều dùng một loại ánh mắt thù hận nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như muốn ăn thịt người lột da đồng dạng. Bất quá bọn hắn biết, Giang Thu lúc này còn chưa đi, việc này thì vẫn chưa xong, canh nắm vĩ đã bị gia chủ xử lý. Giang Thu mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng là ngầm thừa nhận cũng chẳng khác nào nhận đồng Thang Tể Hậu cách làm. Thang Tể Hậu chỗ lấy ra tay nặng như vậy, chính là sợ Giang Thu không hài lòng, lại gây họa tới những người khác. Hiện tại Giang Thu không có nói ra ý kiến phản đối, Thang Tể Hậu cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, mỗi người đều muốn nhìn đến Thang Bình Thần kết quả như thế nào. Thì liền Thang Bình Thần chính mình cũng ở vào sợ hãi cực độ cùng suy đoán bên trong. Cái này dính đến tính mạng của hắn an nguy, không cho phép hắn không đi suy nghĩ lung tung. Thang Bình Thần, ngươi một ngoại nhân, lại dám ham ta Giang gia tài sản, lấn ta cô nhi quả mẫu, tại ta Giang gia làm mưa làm gió, hôm nay ngươi liền đi trước đi. Giang Thu nói, một chỉ điểm tới, Thang Bình Thần trên ót nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu. Thân thể mập mạp cũng lên tiếng ngã quỵ, không tiếng thở nữa, Thang gia người đều hung hăng run lên. Tuy nhiên Thang Bình Thần đáng chết, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới Giang Thu như thế lưu loát giết hắn, tựa như làm thịt một con gà một dạng. Giang Thu tiếp lấy tay nắm một đoàn tử hỏa, đem Thang Bình Thần linh hồn đặt vào trong đó, một chút xíu đốt bốc cháy. Làm Minh Vương, không có người so Giang Thu càng hiểu như thế nào tra tấn người. Tra tấn thân thể tính là gì? Tại địa ngục, tra tấn linh hồn thủ đoạn mới thật sự là tàn khốc. Tất cả mọi người cho rằng Thang Bình Thần chết nhẹ nhõm, chỉ có Giang Thu biết, Thang Bình Thần thần hồn ở trong tay của hắn, sau 18 tầng địa ngục bên trong tiếp nhận cực hình còn tàn khốc hơn. Giang Vạn Hồng nhìn đến Thang Bình Thần chết rồi, chỉ là biểu lộ hơi hơi ngưng trệ một chút, lại không có chút nào sầu não. Ngược lại, nàng xem thấy Giang Thu ánh mắt càng thêm bình tĩnh. Giang Thu, những năm này, ta quả thực xem thường ngươi. Ta cho là mình đã cầm chắc lấy mẹ con các ngươi. làm thế nào đều không nghĩ tới, một cái bị nô dịch 10 năm tiểu hài tử, thế mà còn có một ngày như vậy. Ngươi không hổ là ta Giang gia huyết mạch. Giang Vạn Hồng cười một tiếng, rất có vài phần rộng rãi phong thái, nói tiếp, những năm này, ta Giang Vạn Hồng cũng là hao tổn tâm cơ, dốc hết tâm huyết phát triển Giang Thị Tập đoàn, không phải vậy Giang Thị Tập đoàn đã sớm đi hướng diệt vong. Điểm này, ta tự giác trong lòng không thẹn, im miệng, cưỡng ép chiếm lấy ta Giang gia sản nghiệp, Giang Thị Tập đoàn coi như đi hướng diệt vong. Đó cũng là ta Giang gia chính mình vấn đề, cũng dung ngươi không được nhúng tay, ngươi còn không biết xấu hổ nói không thẹn, giam lòng mẫu thân của ta, hạ độc để cho nàng tinh thần không bình thường đạt 10 năm lâu. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói không thẹn, sai xử con gái của ngươi ức hiếp nhỏ yếu, hủy ta 10 năm thanh xuân, cả đời vinh nhục, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói không thẹn. Giang Vạn Hồng, a Giang Vạn Hồng, ngươi chính là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Hôm nay ngươi là muốn vạn đao lăng trì, vẫn là muốn linh hồn đốt cháy, tự chọn cái kiểu chết đi. Giang Thu trong tay Hàn Long kiếm mơ hồ vang lên kiếm ngân vang âm thanh, dường như thời khắc muốn đi ra uống máu đồng dạng. Theo Giang Thu trong lời nói hận ý, Thang gia đám người đều cảm nhận được cỗ này lạnh lẽo sát ý. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Giang Thu không xa 10.000 dặm chạy tới Kim Xuyên, không tiếc đạp xuống Tây Bắc bá chủ, đều muốn chu sát cái này hai vợ chồng. Cái này gọi Giang Vạn Hồng nữ nhân, quả thực tâm địa ác độc độc, thì liền Thang Tể Hậu đều tự hỏi không làm được chuyện như vậy. Loại sự tình này phát sinh ở bất luận người nào phía trên, chỉ cần hắn có năng lực, đều sẽ nghĩ đến báo thù a. Lúc này Thang gia người lại nhìn trên đất canh nắm vĩ, đều lộ ra xem thường ánh mắt. Gia hỏa này nối giáo cho giặc, bị đánh gãy hai chân đều là nhẹ, mà đã chết đi Thang Bình Thần thật đúng là chết quá tiện nghi. Ha ha, ta đại chất tử a, lần này ta là thật thua, triệt để thua, bất quá ngươi muốn giết ta, ta lại sẽ không để ngươi động thủ, mà lại liền xem như ta chết đi, ta cũng sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Ngươi hẳn là muốn biết nhất phụ thân ngươi là làm sao mất tích a. Nếu như không phải hắn mất tích, mẹ ngươi tử cũng sẽ không như thế chán nản. Nếu như không phải hắn mất tích, ta cũng không có cơ hội cưỡng chiếm nhà các ngươi tài sản. Nếu như không phải hắn mất tích, ngươi bây giờ cũng chưa chắc có lần này kỳ ngộ. Ngươi nói hắn có phải hay không không nên mất tích đâu. Ha ha ha, Giang Vạn Hồng cực kỳ càn rỡ ngửa đầu cười, nhìn lấy Giang Thu trong mắt, mang theo trêu tức thần sắc. Quả thật đúng là không sai. Giang Thu thần sắc xuất hiện biến hóa. Ngươi biết phụ thân ta mất tích nguyên nhân. Giang Thu cẩn thận xem kỹ lấy Giang Vạn Hồng. Không thể không nói cái này cái tâm cơ của phụ nữ thực sự thâm hậu. Mà lấy Giang Thu kiếp trước kiếp này trăm năm tâm cảnh, y nguyên đều bị Giang Vạn Hồng cầm gắt gao. Ta đương nhiên biết, thế nhưng là ngươi muốn biết à. Ha ha ha, đáng tiếc, ta sẽ không nói cho ngươi. Chỉ cần ta không nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Coi như ta chết, ta cũng muốn để ngươi cả một đời cũng không biết, để ngươi hối hận cả một đời. Đương nhiên, coi như ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không nói. Ta chính là muốn cho ngươi cả một đời cũng không biết sông vạn năm là làm sao không có. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Giang Vạn Hồng một mặt được như ý cười, dường như chết đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào, mà có thể trước khi chết ác tâm một phen Giang Thu, nàng mới phát giác được càng thêm sảng khoái. Bất quá tiếp đó, nàng lại nhìn đến Giang Thu cười, mà lại cười rất vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Giang Vạn Hồng nhíu mày hỏi. Giang Thu cười lên ha hà. Nếu như ngươi không nói ngươi biết, có lẽ ta còn thực sự rất khó tìm đến hắn mất tích manh mối. Đã ngươi nói ra, Vậy ta cũng có thể phụ trách nói cho ngươi. Không có người biết còn tốt. Có người biết, cái kia tại ta Giang Thu nơi này, liền không còn là bí mật. Xem ra, ta còn thực sự được thật tốt cảm ơn ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.